Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 26, 26, tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang viết cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, hè năm nay con sẽ không về đâu. Ừ, là thế này, giáo sư khuyên con tham gia cuộc thi mô hình toán học toàn quốc, trong kỳ nghỉ hè trường sẽ tổ chức khóa huấn luyện. Không cần đâu, không có phí đăng ký đâu ạ, viện đã lo hết rồi. Lần sau về nhà chắc phải đến Tết mới về được. Mẹ với ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con khỏe lắm, mẹ đừng lo. Thật sự không cần mẹ gửi tiền cho con đâu. Học kỳ trước con còn tiền học bổng, và khi rảnh con cũng có làm vài việc làm thêm. Mẹ có tiền thì để dành cho em Thông, sau này em ấy vào đại học sẽ còn cần nhiều lắm. Vậy nhé mẹ. Lục Chu hít một hơi sâu, đứng tựa vào lan can ban công ký túc xá, rồi cúp máy. Mỗi tối chủ nhật, cậu đều gọi điện về nhà. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhìn lên bầu trời đầy sao, Lục Chu không khỏi cảm thán. Thoáng cái, năm đầu tiên đại học của cậu sắp kết thúc, và em gái Lục Tiểu Thông của cậu cũng sắp lên lớp 11, một năm quan trọng trong đời học sinh. Khác với cậu, em gái cậu học ban xã hội, ngoài môn toán là cậu có thể giúp em một chút, còn những môn khác thì hoàn toàn bó tay. Ngay bên cạnh ban công là nhà tắm, và từ trong đó, Hoàng Quang Minh bất ngờ trêu chọc. Anh vợ ơi, gọi về nhà à? Lục Chu ngẩn người một chút rồi đáp lại. Có phải mày không muốn ra ngoài nữa đúng không? Đợi đấy, tao lấy chổi cài cửa nhà tắm cho mày luôn. Khoan khoan, anh Lục ơi, tha cho em sai rồi, đừng mà. Nếu anh không cho em ra ngoài, em sẽ hát trong nhà tắm đấy. Nói xong, Hoàng Quang Minh bắt đầu cất giọng hát vang, âm thanh thê thảm như tiếng kêu của quỷ. Năm vòng. Nhiều hơn bốn vòng một vòng, cái giọng đó giống hệt tiếng con gà trống bị thiến, khiến da gà của Lục Chu nổi hết cả lên. Cậu lập tức đóng cửa ban công lại và quay trở vào phòng. Nhưng nhà tắm cách âm không tốt, một bức tường chẳng thể ngăn được âm thanh. Nghe thấy giọng hát của Quang Minh, cả phòng lập tức cười phá lên. Đặc biệt là Lưu Duệ, tên này còn diễn kịch quá lố, gục xuống bàn cười và ôm miệng. Trời ơi, sao các ông lại để Quang Minh hát chứ? Răng tôi đau quá. Đúng lúc nguy nan, trưởng phòng Trượng Nghĩa xuất hiện. Thạch Thượng kéo ghế đứng dậy, hiên ngang tuyên bố. Anh vợ đừng lo, để tôi thu thập tên tiểu tặc này. Biến, quả nhiên, chẳng mong chờ gì được từ bọn này. Lục Chu bực bội, chỉ muốn nhét luôn gã này vào nhà tắm với Quang Minh cho đủ cặp. Sao trong cả phòng này, chẳng ai là người bình thường ngoài mình nhỉ? Thật là khổ. Hai tuần tiếp theo, Lục Chu hoặc là vùi đầu viết bài ở thư viện, hoặc trên đường đến thư viện, hoặc đang ngồi trong phòng thi. Trong tuần thi cuối kỳ, hẳn chẳng có ai nhàn hạ như cậu cả. Nhưng cậu nhàn hạ là có lý do. Đúng như cậu dự đoán, môn tiếng Anh chẳng gặp chút khó khăn nào. Môn C cũng vậy, chỉ có một câu hỏi hơi sáng tạo một chút, còn lại thì không có vấn đề gì lớn. Những kiến thức học được từ hệ thống cứ như khắc vào trong não, không thể nào quên được. Nhưng đến môn lịch sử cận đại thì Lục Chu đành bó tay. Mở đề thi ra, cậu chỉ biết ngơ ngác. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang viết cái quái gì thế này? Hỏi hệ thống thì hệ thống chẳng phản ứng gì, dù có cho bao nhiêu điểm tích lũy cũng không được. Có vẻ như các câu hỏi xã hội không nằm trong phạm vi hỗ trợ của hệ thống. May mắn là Lục Chu cũng biết một chút về lịch sử cận đại. Chỉ cần viết đúng hướng, dù cậu viết ra những thứ mình có tin nổi hay không, ít nhất thì cậu cũng có thể điền đầy bài thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn việc đáp án đúng sai thế nào, cậu đành để cho giáo viên chấm bài quyết định. Dù sao thì cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi. Ba ngày sau khi thi xong môn lịch sử cận đại, Lục Chu cuối cùng cũng đã tải lên bài luận cuối cùng của mình. Gần ba tuần liên tục, cày bừa, khiến cậu sút cân không ít. Nhưng khi hoàn thành công việc này và nhìn lại, cậu cảm thấy khá tự hào. Một tuần 3 bài SCI, 10 bài SCI chưa đầy một tháng. Còn ai đọ lại cậu nữa? Hừ, sau 3 ngày chờ đợi đầy căng thẳng, bài luận cuối cùng cũng đã được duyệt. Khi nhận được email xác nhận bài đã được duyệt, Lục Chu không khỏi nghĩ rằng, liệu việc nhồi nhét quá nhiều bài luận vào tạp chí của người khác như thế này có ổn không nhỉ? Hơn nữa, các bài luận đều do cùng một tác giả viết, chẳng ai để ý sao? Có lẽ hệ thống đã giúp cậu phân phối bài viết cho các biên tập viên khác nhau. Dù sao thì có vấn đề gì hay không, cũng là chuyện sau khi các bài luận chính thức được xuất bản vài tháng nữa. Với tâm trạng phấn khích, Lục Chu bước vào không gian trắng xóa của hệ thống, nhanh chóng đi tới trước màn hình hologram trong suốt. Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ. Tình hình nhiệm vụ như sau, chủ nhân đã đăng tải một bài luận toán học, 9 bài luận về tin học, thời gian dư lại 39 ngày. Đánh giá S, nhận thêm phần thưởng nhiệm vụ, thật không ngờ lại là đánh giá S và phần thưởng. Là phần thưởng nhiệm vụ, nhìn chằm chằm vào dòng chữ S trên màn hình và phần thưởng bổ sung, Lục Chu kích động đến mức quên cả bản thân. Mặc dù không biết nhiệm vụ thưởng là gì, nhưng cậu biết một điều chắc chắn, trong cửa hàng điểm thưởng của hệ thống, nhiệm vụ thưởng này cần tới 1.000 điểm tích lũy để đổi. Phần thưởng nhiệm vụ, kinh nghiệm toán học 100 điểm, kinh nghiệm tin học 900 điểm, điểm tích lũy 800 điểm, một lần rút thưởng 90, giác 9, mẫu vật 1, bản vẽ, thông báo, toán học từ LV0LV1, tin học từ LV0LV1. Cuối cùng thì cấp độ toán học chết tiệt này cũng đã tăng lên. Trong lòng Lục Chu tràn ngập sự phấn khích, không chỉ vì liên tiếp được thăng cấp, mà còn vì việc phá vỡ rào cản của toán học đồng nghĩa với việc cậu cuối cùng cũng thoát khỏi làng tân thủ, các cấp độ của các ngành học khác cũng sẽ được mở khóa lên tới LV1. Chỉ là, cậu cảm thấy việc thăng cấp trong hệ thống dường như không mang lại thay đổi thực chất nào. Ban đầu, cậu nghĩ rằng hệ thống sẽ cho cậu một cơn ngộ đạo, như khi dùng điểm tích lũy để đổi bài luận, nhưng rõ ràng không phải vậy. Ít nhất cậu không cảm thấy trong đầu mình xuất hiện kiến thức hay ký ức mới mẻ nào. Có vẻ như việc thăng cấp trong hệ thống không liên quan đến khả năng nắm bắt kiến thức của mình, mà chỉ đơn thuần là mở khóa quyền truy cập vào một cơ sở dữ liệu. Và để tra cứu thông tin từ cơ sở dữ liệu đó cũng cần tiêu tốn điểm tích lũy. Chỉ là không biết liệu tra cứu thông tin cấp thấp có được giảm giá hay không. Lục Chu sờ cằm, trong lòng vừa nhớ lại chi tiết về giả thuyết Riemann, vừa ra lệnh cho hệ thống ước lượng. Tuy nhiên, hệ thống vẫn như mọi khi, không phản hồi gì. Có vẻ như cấp độ toán học LV1 vẫn chưa đủ để giải quyết giả thuyết Riemann. Lục Chu suy nghĩ một lúc rồi nói, thế còn giả thuyết Bill thì sao? Là một mở rộng của định lý lớn Fermat đã được chứng minh. Giả thuyết Bill được coi là khó hơn định lý Fermat và hiện đang có phần thưởng lên đến $1,000,000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, cậu đã thử dùng sức mạnh của hệ thống để giải quyết vấn đề này, nhưng cũng không có phản hồi gì từ hệ thống. Số điểm yêu cầu, 5.000, cấp độ toán học yêu cầu, LV2. Nhìn thấy con số này, Lục Chu cười gượng và ngay lập tức bỏ qua ý định đổi phần thưởng. Đắt quá, dù sao thì ít nhất lần này cũng có thông tin rõ ràng. Có vẻ như cậu đã đoán đúng, việc thăng cấp trong các lĩnh vực học thuật chỉ mở khóa quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của hệ thống. Tuy nhiên, việc tra cứu thông tin từ cơ sở dữ liệu đó vẫn cần tiêu tốn điểm tích lũy. Cách chương.